Yêu Long Cổ Đế, chương 4382, Phá Toái Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến lời này, nhất là cảm nhận được Tô Hàn trên người cái kia cỗ tự tin. Trung Lân đồng tử, không khỏi co rút lại một chút. Hắn cũng đạt tới thất huyết đỉnh phong yêu hoàng. Đồng thời tại thôn phệ những cái kia, dùng phụ trợ vật phẩm đổi lấy thiên địa viên châu về sau. Này loại đỉnh phong cảnh giới càng là có chỗ buông lỏng. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cổ yêu chi cảnh. Tại thang đăng thiên bên trên, Trung Lân lấy được tạo hóa có thể nói là rất nhiều. Không chỉ có tu vi bên trên tăng lên, còn có chí tôn huyết mạch tiến giai. Hắn ít nhất, lại từ chí tôn trong mạch máu, đạt được nhiều loại thủ đoạn. Chỉ bất quá, vẫn luôn không có bày ra. Dù cho trước đó cùng bàn cổ tinh tử cùng nhau vây công Tô Hàn, Trung Lân cũng chỉ là sử dụng đã từng huyết mạch thiên liên thuật pháp, vì chính mình bảo lưu lại một tay. Trung Lân cũng không cảm thấy làm như vậy là sai lầm, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, bàn cổ tinh tử khẳng định cũng không có sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Đại gia bất quá là lợi dụng lẫn nhau, tính kế lẫn nhau thôi. Nói gì đúng sai? Tại thu hoạch được nhiều như thế tạo hóa về sau, Trung Lân chiến lực tự nhiên cũng đã nhận được cực kỳ khủng bố tăng phúc. Thế nhưng, mặc dù dạng này, giờ phút này đối mặt Tô Hàn, Trung Lân như trước vẫn là cảm giác chính mình yếu đi một bậc. Không phải khí thế bên trên yếu bớt, cũng không phải tu vi bên trên áp chế. Cái loại cảm giác này, giống như là cấp độ bên trên khác biệt, không có khả năng. Làm ý nghĩ này xuất hiện tại trong đầu thời điểm, Trung Lân nhịn không được hô một tiếng. Ta có chí tôn huyết mạch, càng là thánh tộc dòng dõi. Hắn Tô Hàn, bất quá là một giới bình thường nhất tu sĩ thôi. Làm sao có thể đối ta tầng hình thành lần tới áp chế? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nếu thật là phân tầng thứ, cũng cần phải là bản điện đưa hắn áp chế mới đúng. Mặc dù điên cuồng lắc đầu, có thể Trung Lân vẫn là có loại lừa mình dối người cảm giác. Hắn chí tôn huyết mạch, tại lúc này tốc độ lưu truyền, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Phảng phất nếu có cái gì nhường chí tôn huyết mạch sợ hãi đồ vật đang ở xuất hiện, giết cũng giết không được. Thang đăng thiên như là đã kết thúc, cái kia nơi này, không nên ở lại lâu. Trung Lân đột nhiên ngẩng đầu, hướng Tô Hàn nói. Họ Tô, ngươi cho bản điện chờ lấy. Không bao lâu nữa, tà yêu ma nhất tộc liền sẽ buông xuống ngân hà tinh không? Đến lúc đó, bản điện tất yếu lấy ngươi đầu chó. Dùng báo đã từng mối thù hận. Tiếng nói vừa ra, Trung Lân tu vi bày ra. Cấp tốc thối lui, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn kinh ngạc nhìn chỗ hắn biến mất. Hồi lâu sau, mới đúng vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm bàn cổ tinh tử nói. Ta đoán hắn là sợ. Ngươi cảm thấy thế nào? Bàn cổ tinh tử không có trả lời, mà là tại yên lặng sau một lát, hỏi, cái kia đỉnh cấp thần vật đến cùng là cái gì? Đỉnh cấp thần vật, Tô Hàn giống như là nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái, cười nói, há, Tô Mỗ cũng là nắm vụ này đem quên đi. Ngươi vốn là muốn đạt được cái kia đỉnh cấp thần vật, sau đó giao cho ngươi đại tôn, khiến cho hắn xé rách vị diện vách ngăn, đối ta ngân hà tinh không phát động tiến công, đúng không? Đáng tiếc a, tại sao lại bị ta cho đoạt đây? Là không phải là bởi vì ngươi vẫn là quá yếu? Đánh giám, bàn cổ tinh tử giận không kềm được, khuôn mặt hoàn toàn đỏ lên, toàn thân trên dưới đều là sát cơ. Tô Hàn, ngươi thật sự cho rằng ngươi là bằng thực lực đạt được cái kia đỉnh cấp thần vật? Nếu không có người giúp ngươi gian lận, ngươi đừng nói đạt được đỉnh cấp thần vật, sợ là đều đã chết. Ngươi như có bản lĩnh, cũng làm cho người giúp ngươi gian lận. Dù sao nhân mạch cũng là một loại thực lực nha. Ngươi nói đúng a, Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Liền tốt giống như ngươi, làm vực ngoại thiên ma nhất tộc đỉnh cấp hậu bối, đều có nhiều như vậy tộc nhân nguyện ý vì ngươi đi chết. Mà hết thảy này, chẳng qua là truyền lại một tin tức mà thôi. Này chẳng lẽ không phải nhân mạch? Nói thật, Tô Tô Mỗ thật đúng là không làm được đến mức này đâu. Cũng không biết có hay không nhiều người như vậy. Nguyện ý vì ta đi chết. Hơi hơi dừng lại, Tô Hàn nụ cười càng đậm. Lại nói, đương nhiên, cho dù có, ta cũng sẽ không làm như vậy. Một phần vạn không có kết quả đâu. Một phần vạn bị người nhanh chân đến trước đây. Người nói đúng a, phốc. Trung Lân cũng nhịn không được nữa. Một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra. Hắn biết, muốn đem Tô Hàn đánh giết, đã gần như không có khả năng. Cho nên, hắn tại tận lực ngăn chặn chính mình. Không đối Tô Hàn động thủ. Có thể là, hắn không cam tâm a, bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực. Hao phí nhiều thời giờ như vậy. Thậm chí chết nhiều như vậy tộc nhân. Như không phải là vì muốn lấy được cái này đỉnh cấp thần vật. Nếu không có tiềm phục tại này thượng đẳng tinh vực, mà là một mực ở tại thiên ma vị diện, hắn giờ phút này, há có thể chẳng qua là một cái thất tinh đỉnh phong thiên thần cảnh. Tư chất của hắn, tuyệt không có khả năng khiến cho hắn, chỉ có chút tu vi ấy. Này làm sao còn thổ huyết đây? Người tính tình thật là lớn. Tô Hàn bĩu môi trêu chọc nói. Bàn cổ tinh tử cực hận hắn. Hắn lại chẳng phải là như thế. Đối với vực ngoại thiên ma, Tô Hàn đồng dạng hận tới cực điểm. Bởi vì hai lần đó buông xuống, không biết nhiều ít người chết oan chết uổng. Toàn bộ Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực đều là sinh linh đồ thán. Người ở đó tộc, kém chút vì thế mà băng diệt. Liền Phượng Hoàng Tông người, đều đã chết rất rất nhiều. Tất cả những thứ này, chỉ là bởi vì vực ngoại thiên ma tham lam cùng xâm lược. Nếu không phải là biết bàn cổ tinh tử không dễ giết, Tô Hàn há có thể tại đây bên trong cùng hắn nói nhảm. Trung Lân có thể sử dụng cấm thuật, nhường những cổ yêu đó vì hắn đền mạng. Này bàn cổ tinh tử, chỉ sợ cũng có cùng loại với này thủ đoạn. Ta như đối với hắn sử dụng gọi tổ, thật chính là được không bù mất. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiềm phục tại thượng đẳng tinh vực chỉ một mục đích. Liền là thu hoạch được này thang đăng thiên bên trên đỉnh cấp thần vật. Mà bây giờ, ta nhanh chân đến trước. Âm mưu của hắn triệt để bị tan rã. Liền để cho hắn tiếp tục sống sót. Cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dĩ nhiên, tại ta tiến vào thánh vực trước đó, nhất định phải trước đem hắn đánh giết. Bằng không, cuối cùng lại là ta nhân tộc họa lớn. Không thể đối bàn cổ tinh tử tạo thành tuyệt đối áp chế trước đó. Tô Hàn cũng lười hướng hắn động thủ. Như thật muốn chiến, như vậy nhất định nhưng muốn đem hắn giết chi. Tô Hàn, bàn cổ tinh tử thanh âm càng thêm khàn khàn. Giống như là bị lửa giận cho đốt phá cuống họng. Hắn trong đôi mắt đều là tơ máu. Cái kia hãm sâu tiến vào máu thịt ở trong móng tay. Vẫn như cũ chưa từng rút ra. Hắn trên mặt viết đầy không cam lòng cùng hối hận. Đó là Tô Hàn có thể rõ ràng thấy cảm xúc. Ban đầu đã tính trước. Tại lúc này biến thành nát vụn. Bàn cổ tinh tử thậm chí đều có loại mong muốn tự sát xúc động. Hắn biết, thời khắc này thiên ma vị diện bên trong, đại tôn chỉ sợ cũng đang đứng ở nổi giận ở trong. Ta trước đó nói cho ngươi, ta tiềm phục tại thượng đẳng tinh vực nguyên nhân cùng bí mật. Bàn cổ tinh tử cắn răng nghiến lợi nói. Coi như là trao đổi. Coi như là ta cầu ngươi. Cầu ngươi nói cho ta biết. Cái kia đỉnh cấp thần vật. Đến cùng là cái gì? Chính là đến không đến. Cũng muốn biết đó là cái gì? Này hẳn là. Là bàn cổ tinh tử trong lòng. Duy nhất có thể phát tiết cảm xúc cửa ra. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Cuối cùng nói, áo nghĩa tượng thần, đã từng nghe nói chưa? Áo nghĩa tượng thần, bàn cổ tinh tử khẽ giật mình. Rõ ràng chưa nghe nói qua. Kỳ thật Tô Hàn cũng không có lừa hắn. Này thăng đăng thiên cuối cùng tạo hóa. Bản thân liền là áo nghĩa tượng thần. Chỉ bất quá, A dân cùng A dân phụ thân. Hao hết sạch khi còn sống hết thảy công huân. Thậm chí bỏ ra chính mình áo nghĩa chi thể. Triệt để đánh vỡ bất tử bất diệt, mới cho Tô Hàn đổi lấy đầu này luân hồi đại đạo. Chuyện mên bá hậu cung có chút ghi diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn cách chương.